Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1022. Hai cái điều kiện, Tô Dật Dương ngồi ở trên ghế salon, hai tay đặt ở phần bụng, ngón trỏ phải không quy luật gõ lấy tay trái mu bàn tay. Trên mặt lộ ra suy nghĩ sắc, nhìn xem suýt công tước cái kia ung dung biểu tình. Thật giống hắn đối với hắn chỗ nói kế hoạch không gì sánh được vững tin hắn nhất định có thể thành công giống nhau. Tô Dật Dương đại não nhanh chóng chuyển động, có vẻ như mơ hồ minh bạch mấy thứ gì đó. Lấy suýt công tước thân phận cùng địa vị, đã hắn nói chuyện này nhất định có thể thành, cái kia chắc hẳn hắn hẳn là tồn tại tuyệt đối nắm chắc. Lấy công mưu riêng tư, có lẽ như vậy hình dung không quá chuẩn xác, bởi vì hắn kế hoạch một khi thi triển ra, đối với Anh quốc đúng là có lợi, chỉ bất quá tại trong kế hoạch này, hắn sẽ mượn cơ hội này thật to kiếm được tiền một bút mà thôi. Nếu như công tước tiên sinh như vậy tự tin, ta đây nghĩ có quan hệ hợp tác sự tình, chúng ta có thể tiếp tục đi xuống nói chuyện. Tô Dật Dương khẽ cười nói, thương nhân trục lợi, Tô Dật Dương tại giới kinh doanh lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng là khó có thể ngoại lệ, tại nhìn đã có lợi có thể tìm ra sau, Tô Dật Dương không ngại cùng suýt công tước nhờ một chút. Suýt công tước thấy Tô Dật Dương nhả ra, già dặn trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Ta biết Tô tiên sinh đối với nguồn năng lượng mới ô tô mong đợi rất lớn. Cũng biết Tô tiên sinh đang tải dốc sức nghiên cứu chế tạo cao đoan nguồn năng lượng mới ô tô. Nhưng mà ta nghĩ cùng Tô tiên sinh hợp tác cũng sẽ không quấy nhiễu đến Tô tiên sinh bố cục. Ta nghĩ cùng Tô tiên sinh hợp tác nghiên cứu chế tạo nguồn năng lượng mới ô tô, chỉ cần có thể thấp nhất trình độ có thể thỏa mãn cỗ xe đưa vào hoạt động là được. Chúng ta chỗ truy cầu hoàn toàn là hai cái phương hướng. Liên quan về hợp tác, đến mức tuyên chỉ, xây hãng những chuyện này, Tô tiên sinh ngươi có khả năng lớn không cần quan tâm. Ta cần thiết, chỉ là quý công ty vượt mức quy định nguồn năng lượng mới kỹ thuật mà thôi. Chúng ta, suýt công tước nói đến hợp tác, liền hơi có chút thao thao bất tuyệt lên. Tô Dật Dương có thể nhìn ra được, suýt công tước đối với hợp tác, hẳn là sớm có kế hoạch, có quan hệ hợp tác phương án, cũng không phải vẻn vẹn chỉ là nói suông. Tô Dật Dương im lặng nghe suýt công tước kế hoạch, hắn dần dần minh bạch đối phương mục tiêu, đem Anh quốc tất cả đưa vào hoạt động cỗ xe thay đổi thành nguồn năng lượng mới ô tô chỉ là hắn mục tiêu thứ nhất, hắn cái thứ hai mục tiêu chính là coi đây là ván cầu, mượn cơ hội mở ra quốc nội đê đoan ô tô thị trường, dùng nguồn năng lượng mới ô tô triệt để tại Anh quốc bên trong phổ cập. Đến mức xa hơn mục tiêu, chính là dùng cái này trung đê đoan nguồn năng lượng mới ô tô đi ra Anh quốc, hướng về xung quanh liên bang phổ cập, cùng Tô Dật Dương làm cao đoan nhãn hiệu mục tiêu khác nhau. Suýt công tước cầu chính là lời ít nhiều tiêu, hắn truy cầu chính là lượng. Chẳng qua nếu như suýt công tước chân thật hiện hắn mục tiêu, vậy hắn tiền lời đồng dạng biết cực kỳ khủng bố. Quản chi hắn cuối cùng vẻn vẹn thực hiện mục tiêu thứ nhất, vậy hắn thấp nhất cũng có thể cuồng ôm mấy tỷ đô la Mỹ. Đến mức đầu tư, so sánh khổng lồ tiền lời mà nói, chỉ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Tô Dật Dương Long đằng khoa học kỹ thuật tận sức tại nghiên cứu thuần túy chạy bằng điện ô tô. Đối ngoại định vị là phi thường cao. Mục tiêu là nghiên cứu chế tạo ra một cái khoa học kỹ thuật trình độ vượt xa hiện tại thuần túy chạy bằng điện ô tô. Cho nên muốn nghiên cứu chế tạo ra như vậy một cái xe, chỗ hao phí thời gian cùng tiền tài tự nhiên là thật lớn. Mà Huyết công tước nghĩ muốn nghiên cứu chế tạo trung đê đoan nguồn năng lượng mới ô tô cũng rất tốt thao tác, giữ lại truyền thống ô tô hệ thống, chỉ cần đem cái kia hệ thống động lực sửa đổi, Trên cơ bản cái này nguồn năng lượng mới ô tô liền xem như không sai biệt lắm nghiên cứu chế tạo ra. Tới, Swift công tước nói ước chừng 15 phút, mới đưa hắn kế hoạch kể xong. Kể xong sau hắn có chút khát nước bưng lên trước người đã lạnh xuống tới chén trà. Đem nước trà trong chén một hơi uống cạn, Tô Dật Dương do dự chốc lát, mở miệng dò hỏi, công tước tiên sinh. Đối với ngài kế hoạch này, ta có chút hứng thú, nhưng mà chính là không biết ngươi tính lấy như thế nào hình thức tới hợp tác đâu này. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Swift công tước con mắt có chút sáng lên chút. Tô Dật Dương hỏi thăm hợp tác hình thức, đã nói rõ ràng hắn đối với hợp tác cảm thấy hứng thú. Điều này làm cho Swift công tước nội tâm bên trong cực kỳ mừng rỡ. Nếu như hợp tác, đầu tiên chúng ta nhất định là muốn thành lập một cái công ty. Ta kế hoạch sơ bộ đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm cổ 40%. Tô tiên sinh chỉ cần bỏ vốn 500 triệu đô la Mỹ. Còn có quý công ty kỹ thuật quyền sử dụng, liền được đạt được 30% cổ quyền. Đến mức còn lại 20% cổ phần, ta ý định kéo còn lại quý tộc nhập bọn. Cái này 20% cổ phần là vì những quý tộc kia dự lưu lại. Swift công tước ngữ nhanh chóng có phần. Nói mau nói, Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày. Như vậy hợp tác phương án, đã xem như thô bạo có thành ý. Đã công tước tiên sinh tồn tại như vậy thành ý. Ta đây cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Chỉ cần công tước tiên sinh đáp ứng hai ta điều kiện, ta liền đồng ý công tước tiên sinh hợp tác đề nghị. Tô Dật Dương mở miệng nói. Hả? Swift công tước lông mày nhíu xuống hạ, vuốt cằm nói. Tô tiên sinh ngươi nói. Đầu tiên, ta cùng công tước tiên sinh hợp tác, chính là thành lập tại Anh Quốc, tất nhiên sẽ lấy nguồn năng lượng mới ô tô thay thế truyền thống. Đưa vào hoạt động cỗ xe điều kiện tiên quyết. Liên quan về điểm này ta hy vọng đến lúc đó viết tại hợp đồng bên trong. Nếu như đến lúc đó Anh Quốc phủ nhận cái này đề án, cự tuyệt mới nguồn năng lượng ô tô thay thế truyền thống đưa vào hoạt động cỗ xe. Như vậy đến lúc đó hợp tác lập tức kết thúc. Hơn nữa công tước tiên sinh yêu cầu bồi thường ta phương 1 tỷ đô la Mỹ tiền đền bù. Tô Dật Dương trầm giọng nói, cửa hàng như chiến trường. Không quan tâm Tô Dật Dương cùng Swift công tước vừa rồi nói nhiều vui sướng. Thế nhưng tại loại này bước ngoặt, Tô Dật Dương tự nhiên không có khả năng cùng đối phương nói cái gì giao tình. Cần như thế nào liền như thế nào. Điều kiện này chính là nhất định muốn có. Đây là Tô Dật Dương điểm mấu chốt. Bởi vì chỉ có điều kiện này thành lập dưới tình huống, Tô Dật Dương mới có thể có lợi có thể tìm ra. Nếu như điều kiện này không thành lập, như vậy hết thảy đều là nói suông. Có nghĩa là mặc dù Trung Đê Đoan nguồn năng lượng mới ô tô mặc dù nghiên cứu chế tạo ra tới, cũng chỉ có thể chậm rãi đi mở ra thị trường. Cuối cùng quăng vào đi những số tiền này có thể hay không thu hồi thành phẩm cũng không tốt nói. Coi như có thể thu quay về thành phẩm, cái kia chỉ sợ cũng là yêu cầu dài dằng dặc thời gian mới có thể thu hồi thành phẩm. Swift công tước nghe được Tô Dật Dương điều kiện, sắc mặt biến đến hơi có chút ngưng trọng. Hắn có thể hiểu được Tô Dật Dương tại sao lại đưa ra điều kiện này. Nhưng mà có thể hiểu được trở về có thể hiểu được. Nghĩ muốn tiếp nhận cũng có chút khó khăn. Nếu như một khi hắn đem điều kiện này đáp ứng, cái kia liền có nghĩa là hắn gánh chịu nguy hiểm đem vượt xa nguyên bản gánh chịu nguy hiểm. Nếu như cuối cùng hắn đề án không có thông qua, cái kia không phải vẻn vẹn bản thân hắn quăng vào đi 1 tỷ đô la Mỹ vốn gốc không về. Hắn còn phải lại bồi thường Tô Dật Dương 1 tỷ đô la Mỹ. Tổng cộng 2 tỷ đô la Mỹ tổn thất, đủ để khiến toàn bộ Swift công tước gia tộc bị thương gân động cốt. Tuy nói không đến mức đến phá sản, nhưng mà nếu như cái này 2 tỷ đô la Mỹ thiệt thòi đi vào, tối thiểu trong vòng 20 năm, bọn họ Swift công tước chỉ có thể cố thủ nguyên bản sản nghiệp khôi phục nguyên khí. Lại có cái gì tốt đầu tư cơ hội? cũng chỉ có thể là làm nhìn xem, vô lực đầu tư. Suýt công tước sắc mặt trầm ngưng tự hỏi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.